Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 497, lừa gạt Hạ Nguyệt Giao. Cái này ghiu, Sở Phong đối hắn vẫn có chút ấn tượng. Cũng là lần trước Phong Diệp công ty tuyệt địa cầu sinh bị phát sinh hách sự kiện về sau. Cái này ghiu còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Công phu sư tử ngoạm tìm Dương Khải Dân muốn 100 triệu giải quyết. Kết quả lấy tới sau cùng không cách nào giải quyết. Vẫn là Sở Phong tự mình xuất thủ xong. Không nghĩ tới lại gặp được gia hỏa này. Có ý tứ. Tốt. Chênh lệch thời gian không nhiều. Mời tuyển thủ dự thi nhóm chuẩn bị một chút. Trận đấu tức đêm bắt đầu. Lúc này, trường học lãnh đạo đứng dậy tuyên bố. Ngay sau đó, hai nhóm đồng học đi đến sân thi đấu. Lần này máy vi tính giải đấu lớn. Áp dụng là lôi đài công thủ 5v5 chế độ. Cuối cùng lưu trên đài cái kia tổ 1 trở thành vô địch. Á quân, quý quân thì nhìn hắn các tổ thực lực tổng hợp đến phân xét. Trận đấu bắt đầu. Theo trên trận 10 cái đồng học vào chỗ. Vạn chúng chú mục máy vi tính giải đấu lớn vòng thứ nhất chính thức bắt đầu. Trên trận các bạn học ào ào khẩn trương tại trên máy vi tính thao tác. Không chút nào có thể thư giãn. Toàn trường người xem cũng ở một bên giám sát chặt chẽ trương không thôi. Thay tuyển thủ dự thi nhóm nhấc lên tâm. Ta dựa vào, hảo lợi hại a, quả nhiên dám đi dự thi. Đều là dưới tay có tài liệu a, mỗi một cái thực lực đều không dưới ta. Trương Bảo Kiếm trợn mắt hốc mồm. Lão tứ, lời này của ngươi nói cũng quá huyền chuyển a. Rõ ràng mỗi một cái đều so ngươi lợi hại có được hay không? Trịnh Hạo ở một bên trợn mắt một cái, giận dữ nói, ai, xem ra mấy người các ngươi lần này muốn cầm vô địch. Có chút treo, vừa mới nói xong, Trương Bảo Kiếm, Quách Tiểu Giang mấy cái người nhất thời có chút ủ rũ. Sở Phong cười vỗ vỗ bọn họ bả vai, nói ra, đừng nản chí. Phát huy ra chính mình thực lực liền tốt, nói không chừng siêu mức độ phát huy đoạt lấy vô địch đâu. Hắn thốt ra lời này, Trương Bảo Kiếm mấy cái người nhất thời bị cổ vũ, khôi phục một số lòng tin. Thế mà lúc này, bên cạnh cách đó không xa lại truyền đến một đạo khinh miệt tiếng cười. Ha ha ha, còn siêu mức độ phát huy, cá ướp muối cũng là cá ướp muối. Lại thế nào siêu mức độ vẫn là một đầu cá ướp muối. Thì các ngươi những thứ này vớ va vớ vẩn cũng muốn cầm vô địch. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ngươi, nghe nói như thế, Trương Bảo Kiếm mấy người tức giận bất bình quay đầu đang chuẩn bị phản kích. Thế nhưng là vừa nhìn thấy cái kia người nói chuyện, bọn họ nhất thời sửng sốt, bởi vì người kia chính là Dương Ngạo. Giờ phút này Dương Ngạo chính hai tay ôm ngực, mũi vểnh lên trời nhìn lấy mấy người bọn họ. Trương Bảo Kiếm mấy cái người nhất thời sắc mặt đỏ lên. Bất quá vẫn là im lặng không có phản bác. Dù sao Dương Ngạo thế nhưng là Mộc Phong. Bây giờ có được vô số fan hắn. Muốn là tại cái này cùng Dương Ngạo ầm ĩ lên. Khẳng định sẽ bị mọi người hạ thấp. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga tuy nhiên khó khăn. Nhưng dù sao cũng so sú cầu y cứt muốn ăn thịt thiên Nga dễ dàng điểm a. Sở Phong lại lạnh nhạt cười một tiếng, lạnh lùng phản kích đạo. Ngươi nói ta là sú cầu y cứt. Dương Ngạo trong nháy mắt biến sắc, hung hăng hướng Sở Phong trừng tới. Thế nào, ta nói sai sao? Đã ngươi có thể nhọc lòng chứng minh chính mình là cái gọi là Mộc Phong. Vậy ngươi cũng có thể lại chứng minh một chút, chính mình không phải sú cầu y cứt a. Sở Phong cười lạnh, nói ra một câu ẩn giấu thâm ý lời nói. Người khác nghe không hiểu lời này, nhưng Dương Ngạo nhưng trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt. Ngươi có ý tứ gì? Ta vốn chính là Mộc Phong, còn cần chứng minh cái rắm. Dương Ngạo bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Trên mặt vẻ giận dữ đột nhiên biến mất, âm hiểm cười nói, đã các ngươi tại dự thi khu, các các ngươi cũng hẳn là tuyển thủ dự thi đúng không? Rất tốt, vậy thì chờ lấy đi. Nhìn ta ngược lại thời điểm làm sao ngược bảo các ngươi những thứ này cặn bã. So thì so, ai sợ ai, Trương Bảo Kiếm cũng bị chọc giận ra trong lòng nộ khí. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền ra một trận ồn ào. Mau nhìn, Hạ Đại Hoa Khôi đến, nàng cũng tới xem so tài. Ai nha, thật đúng là Hạ Đại Hoa Khôi, nàng làm sao cũng tới. Các người chẳng lẽ quên à, nàng cũng là máy vi tính chuyên nghiệp nha. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Nguyệt Giao mặc lấy tinh mỹ áo sơ mi cùng quần bó sát. Vừa mới đi vào học sinh quảng trường thì trong nháy mắt đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. Trước mắt bao người, nàng ánh mắt tại bốn phía nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau. Tăng tốc cước bộ hướng một chỗ đi đến. Sở Phong, Hạ Nguyệt Giao đi vào Sở Phong bên cạnh. Cười mỉm chào hỏi, Nguyệt Giao, ngươi cũng tới nhìn máy vi tính giải đấu lớn. Sở Phong hiếu kỳ hỏi, đúng vậy à. Hạ Nguyệt Giao cười gật gật đầu, không e dè ngồi tại Sở Phong bên cạnh, dẫn tới bốn phía đàn sói kêu rên. Nàng nói ra, Sở Phong, chìa khóa xe còn cho ngươi, ngày ấy, ngươi không bị thương tích gì à? Nàng một bên nói, xuất ra chìa khóa xe đưa cho Sở Phong. Sở Phong tiếp thời điểm, hai người tay vô ý sờ nhẹ một chút. Hạ Nguyệt Giao lúc này hồi tưởng lại ngày đó tại quán cà phê thân Sở Phong một chút sự tình. Khuôn mặt thoáng bị nhuộm đỏ, vội vàng rút tay về. Ha ha, đương nhiên không có việc gì. Ngươi thấy ta giống có tổn thương người sao? Sở Phong cười cười, nói ra, ngược lại là ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng đối cái này máy vi tính giải đấu lớn cảm thấy hứng thú? Hạ Nguyệt Giao gật gật đầu. Nhìn lấy ngay tại trận đấu hiện trường, lộ ra vẻ sùng bái. Có lẽ ta cùng khác nữ hài không giống nhau lắm à. Ta từ nhỏ đã muốn trở thành một tên lợi hại lập trình viên. Vì nhìn trận đấu này, ta chuyên môn từ bên ngoài gấp trở về đây. Không nghĩ tới thì liền ta thần tượng Gil cũng tới. Sở Phong còn chưa kịp nói chuyện, cách đó không xa trên chỗ ngồi Dương Ngạo bỗng nhiên trực tiếp đi tới. Thật sao Nguyệt Giao, không nghĩ tới ngươi cũng ưa thích máy vi tính kỹ thuật. Dương Ngạo mặt dày mày dạn trực tiếp ngồi tại Hạ Nguyệt Giao bên cạnh. Ta giống như theo ngươi không phải rất quen đi. Chấm ngoặc kép, Hạ Nguyệt Giao nhàu nhíu mày. Vô ý thức kéo ra cùng Dương Ngạo khoảng cách. Dương Ngạo vẫn chưa trả lời. Xung quanh mấy nữ sinh liền ào ào kinh ngạc mở miệng. Nguyệt Giao, ngươi làm sao liền hắn cũng không nhận ra a? Hắn cũng là ngươi mong nhớ ngày đêm Mộc Phong a? Đúng a, Nguyệt Giao, ngươi mấy ngày nay không tại trường học cho nên không biết. Hiện tại toàn trường đều biết, đoán chừng ngươi là cái cuối cùng biết. Nghe lấy mấy nữ sinh kia ngôn ngữ, Hạ Nguyệt Giao mặt trong nháy mắt ngu ngơ ở. Cái gì? Hắn lại là Mộc Phong? Hạ Nguyệt Giao không thể tin chừng to mắt nhìn lấy Dương Ngạo. Sững sờ nói, ngươi là Mộc Phong ca ca. Dương Ngạo hết sức hài lòng Hạ Nguyệt Giao phản ứng. Cao ngạo ngóc đầu lên. Ai, vốn là ta còn muốn tiếp tục giấu giếm. Ai biết nhưng vẫn là bị phát hiện. Không sai, Nguyệt Giao, ta chính là ngươi Mộc Phong ca ca. Cái này. Hạ Nguyệt Giao nguyên bản tràn đầy nụ cười khuôn mặt nhất thời cứng xuống tới. Nàng khó có thể tiếp nhận, Dương Ngạo lại chính là Mộc Phong. Mộc Phong tại trong mắt của nàng, là một cái phẩm đức cao thượng điệu thấp thanh niên. Thế nhưng là cái này Dương Ngạo, là trong trường học nổi danh khiến người chán ghét ác, nữ sinh đều tránh không kịp. Nguyệt Giao, ta biết ngươi thích xem cái này máy vi tính giải đấu lớn. Ngươi nhìn kỹ ha, trận đấu này ta nhất định sẽ cầm xuống vô địch. Đến thời điểm ta mời ngươi ăn một bữa tiệc lớn, ngươi có thể tuyệt đối không nên cự tuyệt nha. Dương Ngạo vẻ mặt tươi cười nói ra, ăn cơm là bước đầu tiên. Mượn Mộc Phong thân phận,